Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tồn tại mạnh nhất trong Starstream thường được gọi là các chòm sao. Họ quan sát những câu chuyện của thế giới từ trên cao. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, các chòm sao không phải là những người duy nhất có thể chống lại các chòm sao. Có những người từ chối con đường của một chòm sao và trở thành quỷ vương hoặc rồng cai trị đỉnh cao của tất cả quái vật ngay từ khi sinh ra. Vậy còn con người thì sao? Liệu những người không đi theo con đường của một con người có thể đạt đến level có thể chống lại chòm sao không? Câu trả lời hiện đang ở ngay trước mắt tôi. Thật thú vị, ngươi đã từ bỏ sự tồn tại của mình cho một hành tinh khác. Kyrgios có thể nhìn thấy danh tính của tôi chỉ bằng một cái nhìn. Anh ta liếc nhìn Asuka Zen đang bối rối bên cạnh tôi. Ta sẽ để nó qua chỉ một lần vì lòng can đảm của ngươi. Đưa người phụ nữ đó đi. Một người trở về. Sinh ra với tài năng đặc biệt, họ đã vượt lên trên phạm vi của một con người nhờ sự phù hộ của Starstream. Trong số những người trở về, Kyrgios Rodgrim là một tồn tại đặc biệt. Anh ta rất mạnh mẽ trong số những người trở về và kiếm đủ tiền để không bị lôi kéo vào những câu chuyện của Doc KAB. Anh ta là một người trở về không bao giờ hành động trong con đường sinh tồn. Tôi có vài điều muốn nói với anh. Gì? Những kỹ năng vượt quá mức siêu việt đã thể hiện và tiết lộ sự hiện diện của chúng cho tôi. Đó là sự hiện diện của một chòm sao có thể tiêu diệt những con người đang tồn tại. Ngươi nghĩ rằng ngươi có tư cách để nói chuyện với ta. Tôi đã rất ngạc nhiên rằng có rất nhiều độ ẩm bên trong tôi. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Ngươi dám chống lại Wildstorm. Anh ta rất mạnh. Tôi nổi da gà với ý nghĩ làm sao một người tí hon lại có thể mạnh như vậy. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư. Được kích hoạt. Tuy nhiên, tôi đã có một. Bức tường. Cho dù sự hiện diện bên ngoài bức tường đáng sợ đến mức nào, nó sẽ không gây hại cho tôi miễn là tôi không vượt qua nó. Nhân vật, Kyrgios Rodgrim, rất tò mò với bạn. Kyrgios nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Ngươi chịu được nó, bằng cách nào, ngươi ở dưới sự bảo vệ của một cấp cao hơn sao? Tôi mở lời trước khi anh ta nói nhiều hơn. Kyrgios, thế giới này cần sự giúp đỡ của anh. Biểu cảm của Kyrgios đã thay đổi. Đây là lý do tại sao ngươi đến tìm ta. Đúng vậy. Người tí hon, sau đó, người tí hon, đáp lại, chòm sao của một hành tinh nhỏ đang rơi lệ nhìn Kyrgios Rodgrim. Chòm sao của một hành tinh nhỏ đã tài trợ 10 xu cho Kyrgios Rodgrim. Kyrgios cau mày, ta không cần nó, chòm sao của hành tinh nhỏ đã nhận phải một tác động lớn. Vài hạt mưa từ trên trời rơi xuống, mọi thế giới đều có lúc diệt vong và câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết. Bây giờ là khoảnh khắc của hành tinh này. Không có cảm xúc nào trong mắt Kyrgios khi anh nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tuy nhiên, tôi biết, ngay cả khi một người trở nên vô cảm với mọi thứ trên đời, không ai có thể thoát ra khỏi giới hạn của câu chuyện của chính họ. Vậy tại sao anh lại quay lại đây? Anh đã rời vùng đất hòa bình lâu lắm rồi. Có gì đó đã gọi cho ta. Mắt tôi nhìn về phía Asuka Zen, người đang nhìn chằm chằm vào Kyrgios. Tôi biết Kyrgios có lẽ đã cảm thấy gì. Đừng lừa dối bản thân. Không phải anh trở lại đây để bảo vệ nhà của mình sao? Không có kỷ niệm đẹp nào ở đây. Chỗ này, đây có phải là nơi mà anh sinh ra? Yếu đuối, không. Kyrgios lần đầu tiên rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì mẹ của anh đã cho anh một cơ thể bị nguyền rủa. Ngươi biết về ta khá rõ, hóa thân của kịch bản. Vậy thì ta sẽ nói điều này. Đi đi, ta sẽ không nói với ngươi lần thứ ba. Anh có sợ không? Gì? Tôi hỏi anh có sợ không? Đây là thế giới của anh và những chòm sao này đang phá hủy nó. Anh có sợ, con rắn, đó không? Vào lúc này, một áp lực đáng sợ gần như làm cho mắt tôi lòi ra ập xuống cơ thể tôi. Nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì ta sẽ thành toàn. Tôi thở hổn hển nhưng không dừng lại. Đừng tự lừa dối bản thân về lý do tại sao anh đến đây. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Không hài lòng với hành vi của Kyrgios Rodgrim. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang chỉ trích công lý của Kyrgios Rodgrim. Chòm sao, ghi chép của thiên đường. Đang chỉ trích gay gắt sự can thiệp của Kyrgios Rodgrim vào kịch bản. Những tin nhắn gián tiếp lần lượt xuất hiện và hào quang của Kyrgios giảm dần. Những người kỳ lạ theo dõi ngươi. Vua khỉ và tống lãnh thiên thần. Thật kỳ lạ, họ có một hào quang mạnh mẽ. Tôi phun ra máu và bắt đầu nói lại. Tập trung vào câu chuyện. Anh đến đây để chứng kiến sự kết thúc của hành tinh này. Ta không thể giúp hành tinh này. Xung quanh cơ thể anh xuất hiện những tia lửa xanh. Đó là cơn bão xác suất. Nó được gây ra bởi việc giết hai thành viên của Winshadow Squadron. Anh ta không phải là người được triệu tập theo kịch bản và bị giới hạn bởi xác suất ngay cả khi nó không nhiều như các chòm sao. Kyrgios nắm chặt lấy một tia lửa và nói. Nếu ta hành động thì ta sẽ chỉ đẩy nhanh sự hủy diệt của hành tinh này. Tôi hiểu ý anh ta. Xác suất giống như một thang đo cho các chòm sao. Nếu một bên thay đổi dòng chảy của câu chuyện mà không có xác suất hợp lệ thì luật Starstream sẽ bắt buộc điều chỉnh sự cân bằng. Nếu ta can thiệp vào kịch bản, các chòm sao khác đang xem kịch bản cũng sẽ có thể di chuyển. Tất cả những gì ta có thể làm là chứng kiến kết thúc của ngôi nhà của ta. Chấm. Tôi nhớ rồi. Đây mới là hình ảnh thực sự của Kyrgios Rotgrim mà tôi biết. Anh ta rời khỏi nhà, vượt qua vô số thử thách và trở về, chỉ để không thể cứu được tổ ấm của mình dù có sức mạnh. Đây là Wildstorm, Kyrgios Rotgrim. Không cần phải thực hiện bằng chính đôi tay của anh. Tuy nhiên, nếu tôi từ bỏ tại đây thì tôi đã không đến gặp Kyrgios ngay từ đầu. Anh không thấy mình cần một học trò để truyền thụ năng lượng trắng tinh khiết của anh sao? Kyrgios đang bình tĩnh đã bị sốc nặng trước lời nói của tôi. Xin hãy nhận tôi làm học trò của anh. Tôi sẽ là đại diện của anh trên vùng đất hòa bình. Tuy nhiên, cú sốc chỉ kéo dài trong chốc lát. Ta không nhận người ngoài làm học trò. Ngoài ra, sức mạnh của ngươi còn thiếu tiêu chuẩn. Niềm tự hào của tôi bị tổn thương một chút. Nếu Yu Jong Hyuk ở đây thì Kyrgios có ngần ngại khi nhận anh ta làm học trò không? Tôi không đủ điều kiện mặc dù có thứ này. Tôi nhặt một nhánh cây ở gần đó. Sức mạnh ma thuật của tôi đã được hấp thụ bởi bạch tinh thuần năng và một làn sóng mana lóe lên ở đầu cành cây. Tuy thiếu sức mạnh nhưng nó vẫn đủ để thể hiện trình độ của tôi. Kyrgios kinh ngạc nhìn theo. Trong kịch bản thứ hai, thứ đầu tiên tôi mua là kỹ năng ẩn này. Bạch tinh thuần năng là kỹ thuật nổi tiếng của Kyrgios Rotgrim. Tôi sẽ nói nó một lần nữa. Người bên ngoài, Kim Doka yêu cầu bậc thầy của Wildstorm nhận làm học trò. Kyrgios đã đưa ra quyết định sau vài giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta giải phóng năng lượng trắng và nói bằng giọng của con người. Trường học Wildstorm đã bị xóa sổ sau khi ta rời đi. Ta không biết liệu nó có còn tồn tại hay không. Anh ta để tôi đợi 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói điều này. Những người mạnh mẽ của Starstream sống trong một múi giờ duy nhất, để duy trì ý thức về bản thân trong suốt nhiều năm dài. Được thôi, ta sẽ nhận ngươi làm học trò. Kyrgios không hỏi tôi làm thế nào tôi biết được bạch tinh thuần năng và làm thế nào tôi biết về kỹ thuật bí mật của anh ta. Sau đó, khóa đào tạo bắt đầu. Kyrgios Rotgrim là một người trở lại của thế giới Murim. Bất chấp những hạn chế của người tí hon, anh ta thành thạo một số môn võ thuật và thành công trong việc vượt qua chủng tộc của mình mà không cần sự trợ giúp của hệ thống. Có rất nhiều truyền thuyết về anh ta, người đã tiến đến Murim đầu tiên và trị vì như một thủ lĩnh. Anh ta đã giết tất cả những kẻ thù cao hơn mình, cắt dương vật của một người đàn ông say rượu để làm trò cười cho chiều cao của mình và có liên quan đến chòm sao nổi tiếng. Con rắn, điện thoại của anh cũng trở nên nhỏ hơn. Tôi nghe thấy giọng nói của Han Su-yong và tắt điện thoại của mình. Tôi đặt nó vào không gian của chiếc áo khoác và nó trở thành như thế này. Chết tiệt, anh đã thu hết những thứ tốt cho bản thân. Han Su-yong đã có thể an toàn vượt qua Win xe đầu Squadron và tham gia cùng chúng tôi. Họ có lẽ đã bị lừa bởi kẻ thù truyền kiếp, như tôi, cô ta lẩm bẩm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Kyrgios, người mạnh nhất trong Murim đầu tiên lại đến từ vùng đất hòa bình. Người mạnh nhất không thể bị che khuất và anh ta gần với kẻ mạnh nhất. Nhưng làm sao cô biết cái tên này? Cái tên đã xuất hiện trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Trong mọi trường hợp, hãy đợi gen. Tôi được Kyrgios dạy ở vùng núi đá. Mục tiêu của tôi là học kỹ thuật bí mật của Kyrgios trong 2 tuần và quay trở lại Veronica. Nếu câu chuyện diễn ra như bản gốc thì đây sẽ là lúc vua Nhật Bản, Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu hành động trà đạp cả 4 vương quốc. Tất nhiên, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Vào ngày đầu tiên, đây là nhiệm vụ mà Kyrgios giao cho tôi. Lặp lại điều này 1 triệu lần. 1 triệu lần. Đúng, 1 triệu. Ngươi thấy chính xác những gì ta đã chỉ cho ngươi chứ? Tôi thấy một cách chính xác. Kyrgios đứng trước mặt tôi và giơ kiếm ra. Đây là tư thế, đâm, cơ bản. Tại sao lại là cái này? Mọi học trò đều bắt đầu từ đây. Nó là để nhắm đến điểm nhỏ nhất. Trong một điểm, cực kỳ cô đặc và nóng bỏng, vũ trụ bắt đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi không biết anh ấy muốn nói gì. Ngươi sinh ra đã to lớn và không biết ý nghĩa của việc nhỏ bé. Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều này, có điều gì đó nảy ra trong đầu tôi. Theo con đường sinh tồn, Kyrgios khá bất mãn về chiều cao của mình. Tôi nói với anh ấy, con người cũng không lớn lắm. Đúng thế, đó là những gì ta đang nói. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là những hạt bụi theo đối với vũ trụ. Chính vì vậy, gọi người tí hon là sai. Con người và những con người tí hon cuối cùng cũng đều là cát bụi. Có cảm giác như anh ấy đang hợp lý hóa chiều cao nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, không phải bụi lớn khác với bụi nhỏ sao? Điều quan trọng là kích thước của vũ trụ, không phải kích thước của bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi ngươi chỉ là một hạt bụi, mức độ tồn tại của ngươi có thể thay đổi tùy thuộc vào độ lớn của vũ trụ. Không, hạt bụi càng nhỏ thì nó càng gần với nguồn gốc của vũ trụ. Điều này giúp ngươi dễ dàng hiểu bản chất hơn. Tôi nghĩ nó có vẻ hay. Ngươi có hiểu không? Điều đó có liên quan gì đến việc đâm? Kyrgios nhìn tôi với vẻ khinh thường và nói. Đây là lý do tại sao mọi người không nên sinh ra đã to lớn. Hãy làm việc chăm chỉ bằng cách đâm. Sau đó Kyrgios biến mất. Anh ta có vẻ thất vọng về tôi. Đó là lẽ tự nhiên. Con đường của gió đã chứng minh tài năng kém cỏi của tôi. Tôi có thể mất 2 thập kỷ để học kỹ thuật bí mật thay vì 2 tuần. 4 ngày trôi qua, thẳng vào, không phải ngươi nên làm nó đúng cách sao? 5 ngày trôi qua, đây là lý do tại sao những người sinh ra với thân hình to lớn. 1 tuần trôi qua, sự căm ghét những người to lớn của Kyrgios vẫn chưa dừng lại. Ngươi đã bao giờ sinh ra làm côn trùng chưa? Rán có khi học còn giỏi hơn ngươi. Nếu một con rán như vậy tồn tại thì tôi sẽ đối xử với nó như một giáo viên. Ngươi có muốn chết không? Cuối cùng, ngày cuối cùng của tuần thứ 2, tôi đã mệt mỏi vì việc đâm và ngã xuống. Ngươi, tôi vẫn chưa học được kỹ năng. Kyrgios vô cùng thất vọng với tài năng của tôi và sớm biến mất. Nó như một cơn gió nhỏ thoảng qua trong chốc lát. Khi Kyrgios đã hoàn toàn biến mất, tôi thấy Asuka, Zen và Han Su-yong đang đợi ở gần đó. Chạy thôi, gì? Không phải anh đã học hết mọi thứ sao? Có vẻ như anh không thể làm gì cả. Tôi đã lấy trộm nó. Tôi lặng lẽ nhắm mắt và thì thầm điều gì đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sét trắng dữ dội dội vào tôi. Đó là kỹ thuật bí mật của Kyrgios, điện khí hóa. Hở, cái này là cái gì? Rõ ràng là anh không thể. Tôi nói rồi, tôi đã lấy trộm nó. Kyrgios Rodgrim đã được thêm vào dấu trang thứ 5. Đây là mục đích của tôi ngay từ đầu. Tôi đã đặt Kyrgios, người trở lại mạnh nhất vào kỹ năng dấu trang của mình và cố gắng nâng cao hiểu biết của tôi về anh ta nhiều nhất có thể. Ngay từ đầu, Kyrgios đã không sẵn sàng dạy tôi đúng cách. Những người mạnh mẽ như Kyrgios không đơn giản từ bỏ những kỹ thuật bí mật của họ chỉ vì thói su nịnh. Mục đích của anh ta là giữ tôi ở đây cho đến khi kết thúc kịch bản và sau đó tra tấn tôi để tìm ra mọi thứ tôi biết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chạy trốn. Chết tiệt, tôi hiểu rồi. Han Su-yong cầu nhau. Vào lúc chúng tôi chuẩn bị xong, mặt trời đã ló dạng ở đằng xa. Hơi ấm của bình minh bao quanh chúng tôi. Vùng đất hòa bình đổi mùa 2 tuần 1 lần. Đó là mùa đông khi việc đào tạo bắt đầu nhưng bây giờ mùa xuân đang đến. Asuka Zen đột nhiên tái mặt. Bát kỳ đại xà đã. Cách chương.